Điểm khác biệt giữa điên rồ và giác ngộ là gì? Có một sự khác biệt và cũng là một sự tương đồng lớn giữa hai điều này. Chúng ta phải hiểu điểm tương đồng trước, bởi vì nếu không hiểu thì rất khó để phân biệt. Cả điên rồ và giác ngộ đều nằm ngoài tâm trí. Sự điên rồ thì ở dưới, còn giác ngộ thì ở trên. Nhưng cả hai đều nằm ở ngoài của tâm trí. Vì vậy, bạn có thấy biểu hiện của một người điên là mất trí. Một biểu hiện tương tự có thể thấy ở người giác ngộ là anh ta cũng mất trí. Tâm trí hoạt động một cách logic, hợp lý, đầy trí tuệ. Cả điên rồ hay giác ngộ đều không mang tính trí tuệ. Chúng tương đồng với nhau. Điên rồ thì không cần có lý do, còn giác ngộ thì vượt lên trên mọi cái lý do. Cả hai đều không dùng đến tâm trí. Do đó, đôi khi ở phương Đông, một gã điên thường bị hiểu lầm là một người giác ngộ. Đó chính là sự tương đồng. Ở phương Tây, có một hiện tượng không phải thường xuyên, nhưng thi thoảng vẫn hay xảy ra. Đó là một người giác ngộ bị cho là điên rồ. Bởi vì phương Tây chỉ biết, nếu bạn bị mất đi cái tâm trí, thì tức là bạn bị điên. Không có phạm trù nào xếp lên trên cái tâm trí cả. Tất cả đều đứng sau tâm trí. Ở phương Đông, sự hiểu lầm xảy ra vì trong nhiều thế kỷ, người ta đã thấy những người mất trí, nhưng đồng thời có đầu óc vượt trội. Do vậy mà có sự tương đồng. Đối với đám đông ở phương Đông, nó tạo ra một sự nhầm lẫn. Nó làm nảy sinh vấn đề. Họ quyết định tốt nhất là coi một gã điên như một người giác ngộ, còn hơn là coi một người giác ngộ như là một kẻ điên. Bởi vì bạn sẽ mất gì nào khi coi gã điên là một người giác ngộ? Bạn chẳng mất cái gì cả. Nhưng nếu coi một người giác ngộ là điên, bạn đã mất đi cái cơ hội lớn rồi. Hiểu lầm hoàn toàn có thể xảy ra vì những điểm tương đồng. Tôi đã gặp vài gã điên được cho là giác ngộ. Một người sống cách Sapapun chừng 30 đến 35 dặm. Không ai biết tên, ông ta đã già lắm rồi. Ông ấy hay cầm cái chuông trên tay, và đôi khi thì lắc lắc cái chuông. Không ai biết ông làm thế để làm gì cả. Đôi khi ông ta không làm gì với cái chuông cả. Vì cái chuông đó mà ông ta được gọi là Tun Tun Pan Ba Ba. Cái chuông tạo ra âm thanh nghe như tun tun. Không ai biết tên thật của ông. Ông ấy không bao giờ nói chuyện một cách mạch lạc cả. Chỉ thốt ra những âm thanh không giống lời nói. Ông ấy chỉ ngồi một chỗ và không bao giờ di chuyển. Người trong làng thấy ông ấy đã 60 năm. Có những người già biết ông ta từ ngày họ còn bé. Và từ ngày đó, ông đã ngồi trên cái chõng trước hiên nhà của vị địa chủ giàu nhất cái làng. Ông không rời khỏi cái chõng đó. Và trong 60 năm, mọi âm thanh người ta nghe được từ ông ta là tiếng kêu của cái chuông. Tôi đã đến gặp ông nhiều lần để tìm hiểu. Ông thường uống trà liên tục, gần như đó là thức ăn duy nhất của ông. Ông uống nửa chén, và nửa chén còn lại mời bất kỳ một ai ngồi bên cạnh của mình. Đây được coi là một prasa, một món quà, và mọi người cũng đón nhận vì chuyện này không thường xuyên xảy ra. Hàng trăm người thấy ông hàng ngày, nhưng ông chỉ mời vài người thôi. Tuy vậy, ông luôn là người uống trước, rồi mời người ta phần còn lại. Và mọi người nghĩ ông đã giác ngộ, và thứ ông ta nếm là phước lành. Càng quan sát người đàn ông này, tôi càng chắc chắn rằng ông ta đơn giản là bị điên, và cũng không hoàn toàn điên nữa, bởi vì biểu hiện của ông ta có một sự nhất quán nhất định. Không phải vô cớ mà ông ta rung chuông, nó thu hút sự chú ý của mọi người. Dần dần mọi người bắt đầu nhận ra ông ấy đang cần cái gì đó. Có thể là một cốc trà, vậy là lập tức họ mang trà cho ông. Những người phục vụ ông ta trong nhiều năm bắt đầu hiểu cái ý nghĩa của tiếng chuông. Rung chuông bao nhiêu tiếng thì có nghĩa là muốn uống trà. Rung bao nhiêu tiếng thì có nghĩa là muốn đám đông để mình yên. Bao nhiêu lần thì có nghĩa là cho phép một người được gặp mình. Bao nhiêu lần thì tức là muốn đi ngủ. Đó là một loại ngôn từ, một thứ ngôn ngữ ám hiệu mà người sống cùng với ông ta có thể hiểu. Người đàn ông này không hoàn toàn điên, mặc dù chắc chắn ông ta có vấn đề. Tôi quan sát ông ta và nhận ra ông ta bị liệt nửa người. Bởi vì khi tôi nhìn thấy ông ta nhấp một ngụm trà, ông ta chỉ uống được từ một bên của miệng, khóe miệng bên kia không động đậy. Một ngày, ông ta chỉ có một mình. Tôi lấy chuông từ tay của ông ấy và đặt vào tay kia. Cái chuông bị rơi bởi vì tay kia bị liệt. Giờ thì đã rõ tại sao ông ta không ra khỏi cái chõng rồi. Không liên quan gì tới bất kỳ một sự khổ hạnh nào cả. Mọi người nghĩ rằng đó là một kiểu thực hành khổ hạnh. Có thể ông ấy đã có một lời thề rằng sẽ ngồi nguyên một tư thế trong nhiều năm, hoặc là cả đời. Nhưng lý do đơn giản là ông ta bị liệt. Thực tế thì đó cũng chính là lý do rõ ràng khiến cho ông ta không thể thốt ra những âm thanh. Nửa miệng của ông ta bị liệt. Với một cái miệng không hoàn chỉnh, bạn vẫn có thể tạo ra âm thanh, nhưng rất khó để phát âm, và gần như là không thể. Bạn có thể cố nói ra, nhưng người khác chỉ có thể nghe những từ ngữ vô nghĩa và khó hiểu. Nhưng những tiếng lắp bắp lại được coi là một trong những phương thức của người giác ngộ. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng từ gibberish lắp bắp không phải là tiếng Anh, mà đó là tiếng Ả Rập. Và nó đến từ một người giác ngộ, Japa. Japa chắc chắn là một người đã giác ngộ. Nhưng ông ta nói nhanh đến nỗi mà từ nọ nối với từ kia. Không thể hiểu được những gì mà ông ta đã nói ra, bởi vì không có ngắt nghỉ, không có dấu chấm, dấu phẩy tại chỗ nào cả. Không có bắt đầu và kết thúc của câu. Japa không quen với những kiểu trình bày đó. Nhờ Japa mà mọi người bắt đầu gọi cái ngôn ngữ của ông ta là gibberish, nhưng dần dần cái từ ấy đã hoàn toàn tách khỏi Sapa. Không ai có thể nghĩ được rằng một từ tiếng Anh lại có nguồn gốc từ Sufi và từ một người đã giác ngộ cả. Ở phương Đông, kiểu nói vô nghĩa đó được coi là một phong cách của những người giác ngộ. Ý họ là không có gì thể hiện bằng lời nói. Bạn phải hiểu những ý tứ bên ngoài ngôn từ. Nhưng người điên cũng làm như vậy. Và cái ông Tun Tun Pam Ba Ba thì chỉ đơn giản là bị liệt, chậm phát triển. Bạn có thể nhìn ra điều đó ngay trên mặt của ông. Và tôi đến đó nhiều lần và ông ấy quen mặt của tôi. Còn tôi cũng quen với ông ấy. Chúng tôi thực hiện một số giao tiếp và tôi bắt đầu dùng cái chuông của ông ấy để tạo ra một số tín hiệu mật mã. Tôi đã thử viết và hỏi ông ấy tên của ông là gì. Và tôi rung chuông 2 lần. Tôi biết ông ta có thể đọc bởi vì khi nhìn vào tấm bảng với dòng chữ tên ông là gì. Ánh mắt sáng lên của ông ta cho thấy điều đó. Tôi ra tín hiệu 3 lần và viết lên bảng. Tôi biết ông có thể đọc và ông nhìn rồi cười với một nửa khuôn mặt. Tôi đặt cây bút vào tay của ông ấy và tạo ra dấu hiệu bằng cách rung chuông 2 lần. Và ông viết tên của ông, Tun Tun Pam Pa Pa. Tôi nói, điều này không đúng. Ông không thể lừa dối tôi rằng ông đã giác ngộ. Ông lừa dối cả hàng ngàn người trong 60 năm. Nhưng đây không phải là điều đúng đắn. Nó không mang lại gì tốt đẹp cả. Những dân làng tội nghiệp đã sống với niềm tin rằng họ được chỉ lối, được ban phước lành từ một người giác ngộ. Và đó là một tội ác. Mặt khác, ông đã có thể được chữa trị. Bởi vì đây không phải là một bệnh quá hiểm nghèo, bại liệt có thể được chữa khỏi. Tôi thấy mắt ông ta sáng lên. Ông ta hiểu rằng ông ta đã sai lầm. Nếu bại liệt có thể chữa được khỏi, có lẽ vì bại liệt mà một nửa bộ não của ông ta cũng tê liệt và tạo ra sự điên rồ. Ông ta viết lên bảng, bệnh của tôi chữa được sao? Tôi nói, có lẽ giờ đã quá muộn. Ông đã bị liệt 60 năm rồi. Não của ông đã liệt 60 năm. Tôi không nghĩ rằng sau 60 năm, các tế bào não có thể sống lại và hoạt động. Và vấn đề ở đây là gì? Ông đã gần 90, hoặc đã là 100 tuổi rồi. Tốt nhất ông hãy cứ đóng vai là một kẻ giác ngộ đi. Ít nhất thì mọi người cũng hạnh phúc. Và ông không thấy tự ti rằng ông là một người bại liệt. Rằng ông không thể nói chuyện. Và một nửa bộ não của ông không thể hoạt động. Và tôi sẽ không nói với ai cả. Tôi giữ bí mật này cho ông. Hãy cứ tỏ ra mình là một kẻ giác ngộ đi. Việc này tốt cho cả ông và mọi người. Người ta cần một người mà họ vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Ít nhất thì ông cũng không truyền bá cho họ cái gì cả. Ông không gieo bất kỳ một thứ rác rưởi nào vào đầu của họ. Ở khía cạnh nào đó thì ông vô tội. Ông không làm một cái gì có lỗi cả. Ông chỉ đơn giản là trao một món quà mà ông có. ông không có gì ngoài cái món trà đó cả. Đó là tất cả những gì mà ông ấy có, là toàn bộ đồ ăn của ông ấy. Và ông thì cảm thấy thoải mái tinh thần. Hàng ngàn người tụ tập, và vào những dịp lễ hội, cả làng trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Mọi người tận hưởng, ông cũng tận hưởng. Tôi không muốn phá đám mọi người đâu. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem làm thế nào mà một người như ông lại được coi là giác ngộ. Tôi đã chứng minh được rồi. Tôi rất cảm kích vì ông đã chân thành với tôi. Ông đã không giấu giếm điều gì. Giọt nước mắt chảy ra từ con mắt lành lặn của người đàn ông già cả. Giọt nước mắt của sự biết ơn. Tôi thì thoảng đến thăm ông ta khi nào có thời gian, và ông ấy bắt đầu yêu mến tôi. Có lẽ tôi là người duy nhất ngồi trên cái chõng cùng với ông ấy. Bằng một cánh tay, ông ấy kéo tôi lên và để tôi ngồi cạnh. Mọi người cũng chạm vào chân tôi. Tôi nói, các người nhầm rồi, ít nhất là đừng phạm cái sai lầm tương tự nữa nhé. Nhưng họ không bao giờ hiểu ý tôi cả. Một người điên đôi khi có thể có những ý niệm mà một người bình thường không có, bởi vì người điên đã nằm ngoài cái cơ chế hoạt động của tâm trí. Tất nhiên là ở khía cạnh không có lợi. Dù sao thì anh ta vẫn là một người mất trí. Quan sát một ngôi nhà từ cửa sau sẽ chỉ nhìn thấy ngôi nhà theo cái cách mà những người ở bên trong ngôi nhà không bao giờ có được. Tất nhiên anh ta không may mắn như khi bước vào từ cửa chính. Điên là một căn bệnh. Một khi đã mắc nó, bạn không cần cố gắng tỏ ra là mình điên đâu. Bệnh này có thể được chữa khỏi. Còn sự giác ngộ là kết quả của một quá trình nhận thức lâu dài và nỗ lực bền bỉ. Giác ngộ là khi sức khỏe tinh thần đã đạt tới cảnh giới tối cao. Bạn cần hiểu đúng cái ý nghĩa của cái từ sức khỏe nhé. Nó không chỉ mang mọi ý nghĩa về mặt sinh lý đâu. Tất nhiên, về mặt sinh lý thì nó có ý nghĩa. Nhưng không chỉ có thế đâu. Nó chứa những ý nghĩa còn cao hơn nữa. Sức khỏe có nghĩa là chữa lành những vết thương. Nó xuất phát từ một từ gốc có nghĩa là chữa lành, healing. Nếu sinh lý của bạn cần được chữa lành, thì phải dùng đến thuốc. Nếu tâm linh của bạn cần được chữa lành, thì thiền định sẽ giúp đỡ. Và kỳ lạ thay, từ sức khỏe, health, bắt nguồn từ cùng với một gốc với từ toàn vẹn, wholeness. Có sức khỏe có nghĩa là có một cơ thể toàn vẹn, không khiếm khuyết. Và từ toàn vẹn, wholeness, lại ra đời từ từ thiêng liêng, holy. Tinh thần là sự toàn vẹn, không có khiếm khuyết. Tương tự từ y học, medicine, và từ thiền, meditation, cũng có chung một gốc, có ý nghĩa là chữa lành. Y học chữa lành những vết thương về thể chất, còn thiền chữa lành những vết thương về tinh thần, từ bản thể sâu thẳm ở bên trong của bạn. Người mắc bệnh tâm thần có thể đạt được sự giác ngộ còn nhanh hơn cả những người được coi là có đầu óc lành lặn, nếu được dẫn dắt bởi một người giác ngộ. Ở phương Đông có một truyền thống lâu đời. Trong thế kỷ này, một người đàn ông đã làm cho nó hồi sinh trở lại. Tên ông là Madhe Baba. Ông đi khắp Ấn Độ và tìm kiếm những người tâm thần. Bất kỳ nơi nào nghe thấy có người điên, ông ấy đều đến. Ông dành cả cái cuộc đời đi vòng quanh đất nước để tìm kiếm những người điên. Các môn đệ hỏi ông, tại sao thầy lại lãng phí thời gian với những con người tâm thần vậy? Trong khi những người lành lặn sẵn sàng làm việc thầy yêu cầu và họ muốn được thầy chỉ giáo. Madhe Baba đáp rằng, ngươi không hiểu được đó. Để đưa một người bình thường thoát khỏi sự tỉnh táo rất khó. Nhưng làm thế với một người điên thì lại dễ hơn. Vì theo cách nào đó thì anh ta đã không còn minh mẫn nữa rồi. Anh ta đã nếm trải được những thứ ở bên ngoài của tâm trí. Việc chúng ta cần phải làm là chỉ cho anh ta đi đúng hướng và nói, làm ơn đừng đi sai nữa. Hãy vào nhà bằng cửa chính đi. Hãy chọn đúng cái cánh cửa. Và Madhe Baba đã biến rất nhiều người điên trở thành những người giác ngộ. Nhưng không ai bận tâm đến Madhe Baba cả. Mẹ Teresa nhận giải Nobel bởi vì bà đã chăm sóc những đứa con mồ côi đáng thương. Nhưng không ai nghĩ đến giải Nobel dành cho Madhe Baba cả. Người đã thật sự là một điều kỳ diệu. Và sau rất nhiều thế kỷ, ông là người duy nhất làm được điều này. Đạo Sufi gọi người điền là Mas. Mas có nghĩa là say. Người điên và người giác ngộ đều phải trải qua một bước nhất định, thoát khỏi tâm trí. Họ phải vượt qua ranh giới giống nhau, chọn đúng cửa hay sai cửa. Và khi vượt qua ranh giới, họ đều trở thành những gã say. Những người giác ngộ sớm lấy lại thăng bằng, bởi vì anh ta đã có một sự chuẩn bị và nỗ lực cho việc thoát ra khỏi tâm trí. Còn người điên thì không. Người điên chưa sẵn sàng. Anh ta đơn giản là bị mất trí một cách ngẫu nhiên. Sự giác ngộ thì không xảy đến một cách tình cờ được. Nhưng cả người điên và người giác ngộ đều đi qua một giai đoạn nhất định gọi là say. Khi đó họ cư xử giống nhau. Vì vậy họ hoàn toàn chấp nhận sự xuất hiện của một bậc thầy. Khi một người rơi vào trạng thái say, chỉ có một bậc thầy mới có thể giúp họ thoát ra. Bởi vì trạng thái đó mang lại một cảm giác đẹp đẽ vô cùng. Bạn chắc hẳn từng thấy một người điền rất hạnh phúc rồi chứ. Bạn không thể tìm thấy ai bị tâm thần mà lại đau khổ cả. Điều đó là không thể đâu nhé. Người điên và sự thống khổ không thể cùng tồn tại với nhau được. Người điên lúc nào cũng tận hưởng trong từng cái khoảnh khắc cả. Có thể là anh ta chẳng có gì để tận hưởng cả. Nhưng anh ta vẫn hài lòng đó. Vì có gì đó để tận hưởng hay không, chẳng có gì là quan trọng cả. Anh ấy vẫn luôn vui vẻ đấy thôi. Điều khiến bạn không thể vui vẻ chính là suy nghĩ và lo lắng. Anh ta không thể suy nghĩ hay lo lắng. Anh ta không thể bận tâm đến ngày mai. Anh ta không có ngày mai. và không có những ký ức về ngày hôm qua. Người điên chỉ sống ở giây phút của hiện tại. Và đó là điểm tương đồng. Nhưng anh ta lại không nhận thức được anh ta đang tồn tại. Đó là sự khác biệt. Người giác ngộ cũng luôn luôn cảm thấy an lạc. Tôi đang sử dụng một từ khác chỉ để bạn không có nhầm lẫn. Người điên luôn luôn vui vẻ. Nhưng nếu anh ta có khả năng được chữa khỏi, khi đó anh ta có thể trở nên mất vui. Rồi anh ta bắt đầu lo lắng. Anh ta sẽ lo lắng nhiều hơn bạn. Bởi vì anh ta biết rằng mình đã từng bị điên. Và rồi anh ta có thể lo lắng đến phát điên, rằng liệu ngày mai bệnh của mình có tái phát không cơ chứ. Tôi có một người bạn là bác sĩ. Bố anh ấy là một người cực kỳ hà tiện, giàu có nhưng keo kiệt. Và ông ấy kiểm soát gia đình rất chặt chẽ. Ông là một chính trị gia Sri Nampa, một người Gujarati và sở hữu một cửa hàng trang sức rất đẹp. Ông là chủ tịch của đảng quốc tại Ấn Độ ở địa phương. Và đây là đảng đấu tranh vì tự do của Ấn Độ trước đế quốc Anh. Con trai của ông, Shyam, là bạn của tôi từ ngày thời thơ ấu. Tôi ghét bố của Shyam còn hơn là Shyam ghét ông ta nữa. Bởi vì ông ta keo kiệt. Tất nhiên con trai của ông không thể làm được gì. Nhưng tôi thì có. Đừng lo, tớ có thể làm được điều đó. Tôi nói với cậu ấy. Đó là một hiện tượng xảy ra mỗi ngày trong suốt cái thời đế quốc Anh cai trị. Liên tục có những cuộc biểu tình, đình công chống lại chính phủ. Và Sri Napat là một người lãnh đạo. Có hai khẩu hiệu, một là Paramata Jibada, mẹ Ấn Độ muôn năm, Jindadba, nghĩa là muôn năm, và khẩu hiệu còn lại là Pristit Jan Mundadba. Mundadba có nghĩa là sớm bị tiêu diệt. Tôi sẽ bắt đầu khẩu hiệu bằng cách hô đế quốc Anh, rồi mọi người sẽ lặp lại sớm bị tiêu diệt. Tôi hô ba hoặc bốn lần gì đó. Rồi đến lần thứ năm, tôi hô Sri Napa. Vì mọi người cứ liên tục hô Mudabat, nên lần này họ vẫn cứ thế mà hô to Mudabat. Sri Napa gọi tôi đến nhà và nói, cậu thật lấu cá. Cậu luôn đọc tên của ta sau mỗi lần hô đế quốc Anh, chứ không phải là Paramatta. Nếu cậu hô tên ta sau chữ Paramatta, thì mọi người đã tiếp tục hô Jindabad rồi. Nhưng cậu rất tinh quái khi không làm như vậy. Tôi đáp, không, cháu không biết về điều đó. Ngài phải hứa một điều. Ngài không được keo kiệt với con trai của ngài, tức là bạn của cháu, Shyam nữa. Nếu ngài hứa thì tên của ngài sẽ được hô sau Paramatta. Cháu xin hứa. Còn nếu bằng không, tên ngài sẽ luôn luôn được hô to sau đế quốc Anh. Cứ 5 lần hô đế quốc Anh thì sẽ đến lượt tên của ngài. Rồi 5 lần tiếp, mọi người sẽ bị rối tung cả lên cho xem. Tôi luôn luôn là người cầm micro mà. Rồi ông ấy nói, thôi được rồi, coi như thỏa thuận xong, ta sẽ không hà tiện nữa. Nhưng ông ấy vốn là một kẻ hà tiện, nên việc này rất khó khăn cho ông ấy. Shyam trở thành bác sĩ, và tôi thì thành giảng viên. Khi Shyam trở thành bác sĩ, bố cậu không cho phép cậu tham gia dịch vụ y tế công. Ông ấy muốn tham gia vào đội ngũ y khoa để tìm cách thoát ra khỏi người bố. Nhưng ông ta không cho phép. Srinathba mở một phòng khám cho Siam để cậu làm chủ, cốt để có thể giám sát cậu ấy. Ông ấy sắp xếp một gã y tá là người của mình làm việc tại phòng khám để quan sát, giám sát tiền vào và tiền ra của mọi buổi tối. Các khoản tiền mà bác sĩ Siam kiếm được đều chuyển lại cho Srinathba. Siam kết hôn và một ngày nọ, vợ cậu gửi một bức điện tín thông báo rằng cô ốm rất nặng và rằng sẽ thật tốt nếu Siam có thể ở bên cạnh, bởi vì cậu ấy hiểu rõ cô hơn bất kỳ một bác sĩ nào khác. Mặc dù các bác sĩ đã làm hết sức của họ, cô ấy ở nhà bố đẻ vì đang mang thai. Ở Ấn Độ có truyền thống là đứa con đầu sẽ sinh ra ở nhà bố mẹ vợ, vì mẹ vợ sẽ chăm sóc chu đáo hơn mẹ chồng. Mẹ chồng chỉ là mẹ chồng. Đây là truyền thống áp dụng cho ít nhất là đứa con độc lập. Từ đứa thứ hai trở đi, người phụ nữ đã có kinh nghiệm của bản thân rồi. Nhưng đứa đầu tiên thì cô ấy hoàn toàn chưa nhận thức được những cơn đau và các vấn đề. Vì vậy bác sĩ Siam nói với bố mình: bức điện tín này báo rằng vợ con bị ốm. Nakul không xa lạc tôi lắm. Hồi đó vé một chiều là 2 ruby và chuyến đi kéo dài nhất là 10 tiếng. Vậy là mất 4 ruby cho chuyến đi khứ hồi. Và có lẽ tình hình vợ cậu ấy rất nghiêm trọng nên Siam sẽ phải chi tiêu nhiều ở đó. Điều đó có nghĩa là sẽ tốn khoảng 50 ruby. 50 ruby sẽ khiến cho Srinathba lên cơn đau tim mất. Srinathba chỉ lạnh lùng nói: ở Nakpul có những bác sĩ giỏi hơn con. Hồi ấy, Nakpul là một thủ phủ của miền Trung Ấn Độ và có một trường cao đẳng y tế với đủ mọi điều kiện thuận lợi. Thế thì con đến đó làm gì cơ chứ? Con từng là sinh viên ở Nakpul, các giáo sư của con ở đó. Hãy gửi một bức điện tín cho bất kỳ một ai trong số họ, cho vài bác sĩ phụ khoa nào đó, và anh ta sẽ chăm sóc cho nó. Không cần phải đi đâu, và ta thì sẽ không tiêu một đồng không cần thiết nào cả. 50 ruby, rồi ai mà biết được, con có thể còn tiêu nhiều hơn nữa. Và con sẽ đi bao nhiêu ngày cơ chứ? Cũng phải tính đến 50 hoặc 60 ruby mà con kiếm mỗi ngày ở đây nữa chứ. Nếu con đi một tuần thì ta thiệt hại biết là bao nhiêu. Vậy thì không có lý do gì hết. Việc cần làm đơn giản thôi. Ta sẽ gửi một bức điện tín. Chỉ cần cho ta biết tên của vị giáo sư ở trường con là được. Nhưng Siam rất lo lắng cho vợ. Cậu ấy đã trốn đi. Cậu ấy cố gắng trốn vé, bởi vì trốn vé nên vô cùng căng thẳng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu, cậu ấy, một bác sĩ, một người được giáo dục đàng hoàng, phải trốn vé. Nếu bị bắt, điều đó thật là đáng xấu hổ. Cậu ấy lo cho vợ của mình, lo cho bố mình. Và điều gì đã xảy ra trong cái buổi sáng khi bố cậu ta phát hiện ra Siam đã biến mất? Về chuyện vé tàu, ở Ấn Độ, tàu thường rất đông và Siam phải đứng ngay trước cửa vì quá đông. Hồi ấy thậm chí còn đông hơn cả bây giờ nữa. Hiện tại đã có thêm nhiều chuyến tàu hơn trước đây. Vậy là cậu ấy cứ đứng đó, tay nắm chặt vào các thanh nắm trên cánh cửa, với một nỗi lo lắng trong đầu rằng liệu mình có thể gặp được vợ của mình hay không. Bởi vì cô ấy hiểu rất rõ bố của cậu. Cô ấy chỉ gọi cậu khi thật sự cần kiếp. Trong lúc Siam đang căng thẳng và lo lắng, thì trong đám đông có ai đó đẩy cậu ấy ra khỏi tàu. Cậu ấy không bị thương về thể chất, nhưng về mặt tinh thần, cậu ấy đã thật sự mất đi lý trí. Đó là ý tôi muốn nói khi nhắc đến cụm từ mất trí. Bỗng dưng cậu bạn của tôi rời ra khỏi lằn ranh của tâm trí. Với quá nhiều lo lắng, căng thẳng, sự sợ hãi, hồi hộp, tâm trí cậu ấy như là một cơn lốc xoáy. Và với cú ngã khỏi đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao nhất đó, cậu ấy cũng trượt khỏi tâm trí của chính mình. Mọi người nhận ra cậu ấy là bác sĩ và đưa cậu ấy về nhà. Vô tình tôi lại có mặt ở làng ngay lúc đó. Tôi nghe kể về tai nạn và đến thăm người bạn. Cậu thậm chí còn không nhận ra tôi, và cậu quên mọi ngôn ngữ của mình. Cơ thể không hề tổn thương, có một vài vết bầm tím nhưng không đáng lo ngại. Chỉ có cậu ấy là trông thật trống rỗng và vô hồn. Đó là trạng thái mà người ta thấy ở một người giác ngộ. Nếu bạn nhìn vào mắt cậu ấy, nó trống trải, không cảm xúc, bạn có thể thấy sợ. Siam đã có một cú sốc quá lớn. Cậu ấy không nhớ những chuyện gì đã xảy ra, nhưng không còn lo lắng, chỉ mỉm cười. Tôi đã không thấy cậu ấy cười trong nhiều năm, vì người cha của cậu ấy. Không ai có thể cười nổi trong cái căn nhà ấy cả. Ông ấy có 5 người con trai, 5 người con dâu và rất nhiều người cháu. Nhưng Srinathpa lại là một Tamerlan trong chính cái ngôi nhà của mình. Và không ai có thể vui cười ở đó cả. Bởi vì một nụ cười có nghĩa là một sự lãng phí không cần thiết. Phải tiết kiệm mọi thứ thôi. Đương nhiên, làm sao có chuyện Srinathpa cho phép người ta được cười cơ chứ. Nhưng giờ thì ông ta không thể làm được gì nữa rồi. Siam mất trí. Và cậu ấy cười sảng khoái. Tôi chưa từng thấy cậu ta hạnh phúc như thế. Cậu ấy vẫn mất trí như thế trong 3 năm đầu. Cậu ấy thật sự tận hưởng điều đó, vì không có bệnh nhân nào tìm đến cậu nữa. Ai lại đi chữa bệnh ở một chỗ của người điên cơ chứ? Cậu ấy ngồi trong phòng khám của mình mỗi ngày, hoàn toàn sẵn sàng với ống nghe, túi xách, và chẳng ai đến đó ngoài tôi thi thoảng ghé thăm. Cậu ấy chẳng nhận ra tôi, nhưng ở cạnh cậu thật vui, chỉ cười và tận hưởng. Cậu ấy cũng thử khám bệnh cho tôi. Tôi nói, được rồi, cậu có thể khám bệnh cho mình, bởi vì cậu sẽ không tìm được ai chịu ngồi thế này đâu. Không tiêm là được. Nếu bố cậu đến mà thấy cậu tiêm miễn phí, thì mình gặp rắc rối to đấy. Mình có thể ngồi xuống và để cậu kiểm tra. Cậu có thể làm bất kỳ thao tác nghề nghiệp nào mà cậu muốn. Tôi ngồi xuống. Cậu ấy làm điện tâm đồ và tất cả những thứ liên quan, nhưng không hề nhận ra tôi. Tôi gọi Siam. Cậu ấy nghe như thể tôi đang gọi tên của một người khác vậy. Cậu ấy quên cả tên của chính mình. Bà nằm đó thật sự là một hạnh phúc to lớn. Vợ cậu lâm vào tình trạng hỗn loạn tột độ. Nhưng tôi bảo, có một điều cô nên nhìn nhận. Chừng nào Srinathpa còn sống thì không có cơ hội để vui vẻ đâu. Nhưng là thật tình cờ đó, như một ân huệ của Thượng Đế, chồng cô đã mất đi nhận thức. Đừng cảm thấy cậu ấy đáng thương nhé. Cô không thấy sao? Đúng là cậu ấy đang mất trí. Nhưng thế thì sao nào? Cậu ấy hạnh phúc. Cậu ấy tỉnh táo, nhưng buồn bã và đau khổ. Giờ thì cậu ấy được ra chợ và mua những bộ quần áo đẹp nhất. Vì cậu ấy không phải trả tiền, Srinathpa sẽ phải thanh toán những thứ đó. Bố cậu thường bảo tôi, cậu đang làm hư nó đấy. Trước hết, cậu điên rồi. Cậu dẫn nó ra chợ, và rồi người ta mang hóa đơn đến chỗ của tôi, buộc tôi phải thanh toán. Làm ơn tránh xa nó ra đi. Tôi đáp, không được đâu, mọi người đều đã xa lánh cậu ấy rồi, chỉ còn mỗi cháu thôi. Và cháu rất lấy làm mừng, vì giờ đây cậu ấy đã mất trí. Trong ngôi nhà của bác, ai cũng phát điên, trừ cậu ấy. Mọi người nhà bác đều sống trong đau khổ. Cậu ấy thì hạnh phúc, vậy thì mất trí có làm sao đâu. Nếu cậu ấy không vô tình mất trí, thì cháu cũng thử theo cách của cháu. Giờ đây cậu ấy không còn nhận thức nữa. Hãy để cho cậu ấy tận hưởng đi. Nhưng nhớ là, một khi cậu ấy tỉnh táo trở lại, cháu sẽ lại giúp cậu ấy thoát ra. Tất nhiên là đi theo một hướng đúng đắn. Nhưng Srinathpa là một kẻ bụng xỉn nguy hiểm. Lão ta sợ tôi sẽ làm gì đó. Và có thể tôi đang khuyến khích Siam duy trì cái trạng thái điên loạn đó. Bởi vì tôi thường dẫn cậu ấy đi khách sạn, nhà hàng và nói với cậu ấy, hãy tận hưởng đi, đừng lo về tiền. Mọi thứ cậu muốn là của cậu. Rồi cậu ấy nói, thật vậy sao? Tôi đáp, cậu chỉ việc tận hưởng thôi. Cậu ấy không tận hưởng một mình đâu. Cậu ấy sẽ rủ ai đó, nói chuyện với bất kỳ người lạ nào đó. Đi thôi, cả thị trấn sẽ hân hoan. Những người giữ cửa hân hoan. Nhưng Srinathpa thì vô cùng tức giận. Sau 3 năm, ông ấy buộc phải tống Siam vào nhà thương điên, chỉ để tôi không thể đến thăm cậu ấy được nữa. Và ông ta đi đêm với ban quản lý của nhà thương, để họ không cho tôi vào. Ông ấy đưa cho họ tên và ảnh của tôi, rồi nói, gã này không được phép vào thăm con của tôi. Ai cũng được thăm, nhưng hãy nhớ cái mặt của gã trong ảnh này này. Khi tôi đến gặp cậu ấy, người cán bộ cho tôi xem ảnh và lời chỉ thị của bố bệnh nhân đã đưa ra. Anh ta nói, tôi rất lấy làm tiếc, tôi không thể giúp nếu bố của bệnh nhân không muốn anh đến thăm. Tôi đã kể cho người này nghe toàn bộ cái câu chuyện. Tôi nói, trước hết xin hãy nghe toàn bộ câu chuyện. Và nếu anh là một con người chính trực, anh nên vứt cái lời nhắn đó đi và bức ảnh đó đi. Ông ấy lấy căn cứ gì mà chỉ thị cho anh làm cái điều đó cơ chứ? Lý do ông ta không muốn tôi thăm con trai của mình là vì ông ta muốn cậu ấy cứ điên dại như thế. Còn hơn là tỉnh táo trở lại và bắt đầu hiểu những gì tôi nói, cũng như những điều tôi muốn cậu ấy làm. Và rồi tôi kể cho người cán bộ nghe tất cả. Và người đàn ông này không thể tin được rằng bố của Siam lại có thể độc ác đến thế. Anh ta không nói gì cả, chỉ lẳng lặng xé bức ảnh và lá thư rồi ném nó vào thùng rác. Sau đó nói với tôi, vào đi, lúc nào anh cũng được chào đón. Thế là tôi gặp Siam. Cậu ấy đang sống vui vẻ trong nhà thương điên, với 300 người điên xung quanh, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu. Có lẽ cậu ấy đã không tắm trong nhiều ngày. Người cậu bốc mùi, nhưng tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Cậu ấy không thể nhận ra tôi. Sau đó, tôi rời Sapapun. Siam vẫn ở trong nhà thương điên, và có lẽ sẽ ở đó suốt cái phần đời còn lại. Nhưng cậu ấy đang sống tốt hơn bất kỳ một con người bình thường nào khác. Tôi đã gặp 300 người điên ở đây. Mỗi lần tôi đến thăm cậu ấy, tất cả đều vui vẻ. Và một điều chắc chắn là người mất trí thì không bao giờ đau khổ cả. Tại sao lại thế cơ chứ? Vì anh ta không có khúc mắc nào. Hãy xem xét quan điểm. Bạn sẽ hạnh phúc khi bạn là kẻ mất trí. Chính tâm trí đã mang lại cho bạn mọi cái đau khổ, đau đớn, ganh ghét, sân hận, giận dữ, bạo lực và lòng tham. Tất cả đều khiến bạn ngày càng làm tổn thương chính mình. Bạn cảm thấy đau khổ. Mọi người đều cảm thấy đau. Người mất trí bị mất cái khả năng nhận thức của một con người. Điểm khác biệt duy nhất giữa con người và động vật. Một người điên thật sự đã quay trở lại với cuộc sống của một động vật, từ bỏ cái quá trình tiến hóa. Anh ta quay lưng lại với Darwin và nói, tạm biệt nhé, tạm biệt thuyết tiến hóa của ngài. Anh ấy chỉ đơn giản là quay lại cấp độ tiến hóa trước của nhân loại thôi. Động vật không hạnh phúc, nhưng chúng cũng không đau khổ. Bạn có thấy con vật nào buồn bã chưa? Đúng thế, bạn sẽ không thấy chúng hạnh phúc. Chúng không thể hạnh phúc bởi vì chúng không biết bất hạnh là gì. Nhưng khi một con người quay lại mức tiến hóa của động vật, anh ta sẽ hạnh phúc, bởi vì anh ta hiểu đau khổ là như thế nào. Vậy nên anh ta không hoàn toàn giống với kiểu động vật đứng trước loài người trên cái bảng tiến hóa. Anh ta hiện giờ là một kiểu động vật hoàn toàn khác đó. Một con vật vui vẻ. Không có một con trâu hạnh phúc, con lừa hạnh phúc, con khỉ hạnh phúc. Con vật không hạnh phúc bởi vì chúng không bất hạnh. Nhưng một người điên thì chỉ thấy hạnh phúc, chẳng cần vì một lý do nào cả. Đây là minh chứng rõ ràng cho điều mà tôi đang dạy các bạn. Nếu bạn có thể xa rời tâm trí, nhưng không phải bằng tai nạn, không phải do một cú sốc, bạn sẽ được an lạc. Bạn hoàn toàn có thể, mà còn hơn thế nữa. Điều này có thể không may sẽ xảy ra theo cách sau. Ở một số nước, chích điện được dùng để biến người ta thành những kẻ hạ nhân. Sau đó họ sẽ hạnh phúc. Và cú sốc điện được sử dụng như là một phương thức khoa học để họ không còn điên loạn nữa. Mọi chức năng trở lại bình thường như một cái máy. Chỉ là bình thường về mặt chức năng thôi. Như một cơ thể không có linh hồn vậy. Họ không thể nổi loạn. Họ có thể rất vui vẻ. Và nếu họ vui vẻ rồi thì cần gì nổi loạn nữa cơ chứ? Sẽ không cần bận tâm đến sự tiến hóa. Họ sẽ tồn tại như những con robot. Có rất nhiều thí nghiệm đang được thực hiện để tìm cách khiến cho con người duy trì sự tỉnh táo vừa đủ thôi để thực hiện vai trò với xã hội trong công việc và không phải lo lắng, căng thẳng về mọi vấn đề. Anh ta sẽ sống hạnh phúc. Chích điện là tội ác lớn nhất. Nhưng có những nhà khoa học lại đang thực hiện các nghiên cứu dựa trên nguyên lý này. Thậm chí là ở Mỹ, nhà tâm lý học nổi tiếng Delgado cũng đã làm điều tương tự, nhưng theo một cách khác. Ông ấy cho điện cực vào đầu của bạn và thành công. Ông ấy chứng minh các thí nghiệm của mình là hoàn toàn thành công. Người giác ngộ có thể sử dụng tâm trí hiệu quả hơn so với người có trí tuệ uyên bác nhất. Bởi lý do đơn giản thôi, là anh ta đứng ngoài của tâm trí và có một cái nhìn tổng thể. Đây là kinh nghiệm của tất cả những người đã giác ngộ. Khi tôi nói điều này, tôi dựa trên thẩm quyền của chính mình. Tôi biết chắc dựa trên trải nghiệm của chính mình, bởi vì đó là một sự thay đổi lớn lao mà bạn không thể bỏ qua. Gần như một nửa cơ thể của bạn bị liệt. Rồi một ngày, bỗng dưng bạn cảm thấy không còn bị liệt nữa. Cả hai phần của cơ thể đều hoạt động. Bạn có thể bỏ qua được không? Nếu một người bại liệt, bỗng nhiên nhận ra mình không còn liệt nữa, anh ta bỏ qua chuyện này như thế nào đây? Không thể nào cả. Tôi hoàn toàn hiểu rõ cái khoảnh khắc trước khi sự giác ngộ đến với mình và khoảnh khắc sau đó. Tôi biết chắc chắn rằng có thứ gì đó đang ở trong tâm trí tôi. Một thứ mà tôi thậm chí còn không biết rằng nó tồn tại. Nó đã khuấy động và bắt đầu vận hành. Kể từ đó, với tôi, chẳng có cái gì là nghiêm trọng cả. Và kể từ đó, tôi tồn tại mà không có lo lắng, không có căng thẳng. Tất cả những phẩm chất này đến từ phần tâm trí vốn không có hoạt động. Và khi toàn bộ tâm trí được kích hoạt, bạn bước ra khỏi nó, bạn làm chủ tất cả. Tâm trí là người đầy tớ tốt nhất mà bạn có và là chủ nhân tệ nhất của bạn. Delgado đặt điện cực vào đầu. Có một dòng điện được gọi theo thuật ngữ của khoa học là điện sinh học. Là điện nhưng ở mức độ rất nhẹ. Và có khi những thứ cực kỳ tinh tế lại mang đến những điều kỳ diệu. Bạn có rất nhiều dòng điện luôn luôn chạy dọc cơ thể, nhiều đến mức có thể thắp sáng cả một bóng điện 5W. Việc này không thường xảy ra đâu, nếu không thì bạn sẽ khiến cho mọi người choáng váng mất. Nhưng nó từng xảy ra như thế này. Một người phụ nữ bằng cách lạ lùng nào đó đã bắt đầu khiến cho mọi người bị điện giật. Đầu tiên chồng của cô ấy bị sốc, anh ta chạy ra khỏi nhà và hét lên. Rồi những người hàng xóm cũng thử, nhưng chỉ bắt tay thôi cũng đủ rồi. Các bác sĩ được gọi đến, họ nhận thấy rằng bằng một cách nào đó mà cơ thể của cô ấy tích điện. Nó chuyển động theo vòng tròn. Và họ rất ngạc nhiên, đâu đó bên trong cơ thể của cô ấy có gì đó không ổn. Người ta đã thử làm như thế này, đặt một bóng đèn 5W vào tay của một người phụ nữ và nó sáng lên. Hiện tại, một thực tế đã được khoa học xác nhận. Các dòng điện nhỏ liên tục chạy dọc trong cơ thể, giống như các mạch máu vậy. Trong Thế chiến thứ hai, một người bị mất một bên chân. Người ta phải cắt bỏ cái chân vì tổn thương quá nặng và không có cách nào khác. Cơn đau kinh khủng đến nỗi anh ta bất tỉnh. Khoảnh khắc cảm nhận được cơn đau, anh ta bất tỉnh lần nữa. Đau đến nỗi không thể chịu đựng được. Ý thức không thể chịu đựng được cơn đau này. Anh ta chỉ có thể chịu đựng trong cái trạng thái vô thức mà thôi. Không cần phải đưa cho anh ta bất kỳ một loại thuốc nào cả. Chỉ riêng cơn đau thôi cũng khiến cho anh ta ngất đi mất rồi. Họ phải cắt bỏ chân của anh ấy. Nhưng điều kỳ lạ là khi tỉnh lại, anh ta vẫn kêu đau ở chân. Người ta đắp chăn cho anh ta, nên anh ta không biết rằng cái chân đã bị cắt đi mất rồi. Bác sĩ đáp, không thể nào đâu. Người thương binh nói, tôi đang chịu đựng cơn đau mà ông lại nói là không thể nào sao? Trước đó, hầu hết các cơn đau tập trung ở phần ngón chân cái. Anh ta bảo, ngón chân cái của tôi đau lắm. Người bác sĩ đáp, anh hãy nhìn đi. Rồi ông ta lật cái chăn lên, cái chân đã biến mất, ngón chân cũng chẳng còn. Họ mang cái chân ra từ trong phòng phẫu thuật và nói, đây là chân của anh, còn đây là ngón chân. Giờ thì cái ngón chân đó có còn khiến cho anh đau nữa không? Anh chỉ đang bị ảo giác thôi. Người đàn ông nói, tôi biết các anh đã cắt bỏ chân của tôi. Tôi biết đó là chân của tôi nhận ra nó. Và đó là ngón chân đang đau. Nhưng nó thật sự đau ở đây này. Và đó là trường hợp đầu tiên người ta thấy rằng ngón chân có sự kết nối với bộ não. Trung tâm não vẫn đang rung động như khi chân gắn với cơ thể vậy. Người ta tháo chân ra, nhưng trung khu thần kinh liên kết với cái chân vẫn đang rung động. Đó là sự khởi đầu của một nghiên cứu vĩ đại về cách chạm đến các trung khu thần kinh ở trên đầu. Bởi vì có lẽ cái chân có thể được cứu chữa nếu họ dừng những rung động của trung khu nào đó. Nếu vậy thì ngay cả ngón chân bị hủy hoại, người đàn ông cũng sẽ không thấy đau đớn. Bởi vì mọi trải nghiệm đều xảy ra trong đầu, dù nó đến từ những phần khác nhau trong cơ thể. Nghiên cứu này cuối cùng cũng được hoàn thành bởi Delgado, và ông đã tìm ra 700 trung khu thần kinh. Ông ấy đặt dòng điện vào một trung khu thần kinh cụ thể trong đầu, ví dụ như trung khu thần kinh hạnh phúc. Và rồi ông ấy sử dụng một cái điều khiển từ xa. Ông ấy chỉ đặt một điện cực ở đó. Và bất kỳ khi nào ông ta muốn bạn vui vẻ, thì chỉ cần bấm nút. Và đó là một cái điều khiển từ xa. Nó không có dây nối với bạn, nên bạn không thể nhìn thấy. Và thế là bạn bắt đầu cười, thích thú, khúc khích, như thể là ai đó đang cù lấy bạn vậy đó. Bạn không nhìn thấy ai ở đó cả. Cái gì đang diễn ra ở đây vậy? Người nào đó đang ở cách bạn hàng dặm, nhưng lại có thể điều khiển được bạn. Delgado lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm ở Tây Ban Nha trên một con bò. Ông đặt dòng điện vào đầu của con bò và đi ra đấu trường. Người Tây Ban Nha rất kỳ lạ. Họ thích xem đấu bò như người Mỹ thích các trận đấu bóng vậy. Những con người kỳ lạ, tôi chỉ đơn giản tự hỏi. Vài người chạy theo quả bóng, rồi lại vài gã truyền qua truyền lại quả bóng. Hàng triệu người nhảy lên nhảy xuống và ẩu đả với nhau. Có lẽ Darwin không nói đúng rồi. Con người chưa tiến hóa hết, họ vẫn còn là khỉ. Còn bây giờ, một người đàn ông đấu với một con bò, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Delgado đã chứng minh rằng con bò có thể được kiểm soát, không có gì nguy hiểm cả. Một con bò khỏe nhất được giao cho ông ta, và ông ta đặt điện cực vào đầu của nó. Ông ta vẫy cờ đỏ, con bò lao tới, giống như Krishnamurti khi nhìn thấy trang phục màu cam của tôi ấy. Krishnamurti, tên thật của ông ấy, Jiddu Krishnamurti, đã tự lôi mình ra khỏi rắc rối với cái tên, bởi vì Jiddu có nghĩa là ương bướng. Ông ta đúng là cứng đầu mà. Con bò lao về phía Delgado đang đứng vẫy cờ đỏ. Khi nó chỉ cách một bước chân và sẵn sàng hút cặp sừng vào Delgado, ông ta bấm nút trên chiếc điều khiển nằm trong túi. Con bò đột ngột dừng lại, khiến cho hàng triệu khán giả không thể tin được. Điều gì đã xảy ra với con bò vậy? Nó dừng lại, đứng im. Nó đứng im như tượng, không nhúc nhích. Delgado nói, chúng ta có thể điều khiển tất cả mọi người. Người điên đánh mất tâm trí của mình, nhưng vẫn còn tốt hơn là một con robot. Bởi vì robot bị điều khiển từ bên ngoài. Một ai đó đang cầm cái điều khiển từ xa. Quyền kiểm soát cũng có thể được trao cho bạn. Bạn có thể được giao một cái bảng điều khiển nhỏ. Nếu bạn cảm thấy giận dữ và bạn không muốn thế, bạn chỉ cần ấn vào cái nút ngăn chặn cơn giận. Và thế là bạn không còn cáu kỉnh nữa. Đức Phật răn dạy con người trong 40 năm. Người ta vẫn cứ nóng giận. Và Chúa Giê-xu dạy người ta phải khiêm tốn mà chẳng ai khiêm tốn. Nhưng chỉ cần cái bảng điều khiển của Delgado thôi, thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Bạn có thể sở hữu cái bảng điều khiển của riêng mình. Bạn có thể ấn vào cái nút để có một loại hân hoan mà bạn muốn. Bất kỳ thứ ảo giác nào, bất kỳ một giấc mơ nào mà bạn mong mỏi. Không ai kiểm soát một người điên cả. nhưng anh ta cũng không thể kiểm soát được chính mình. Người giác ngộ cũng đứng bên ngoài của tâm trí, nhưng anh ta lại hoàn toàn kiểm soát được nó. Người này không cần cái bảng điều khiển nào cả. Chỉ có nhận thức của anh ta thôi là đủ. Nếu bạn quan sát bất kỳ những gì nhỏ nhặt, bạn sẽ có chút trải nghiệm của người giác ngộ. Không phải là toàn bộ đó, mà chỉ một chút, giống như dư vị đầu lưỡi vậy. Nếu bạn quan sát cơn giận của mình một chút, cơn giận sẽ biến mất. Nếu bạn cảm thấy ham muốn sắc dục, hãy quan sát thật chi tiết, cơn ham muốn sẽ biến mất. Nếu mọi thứ bốc hơi chỉ bằng cách quan sát, thì người giác ngộ có vai trò gì ngoài cái việc nhận thức toàn bộ tâm trí của mình cơ chứ? Để rồi toàn bộ những thứ xấu xí mà bạn muốn vứt bỏ sẽ bay hời hết đi. Và hãy nhớ rằng đó đều là năng lượng cả. Nóng giận là năng lượng. Khi cơn giận bốc hơi, năng lượng ở lại sẽ biến thành lòng trắc ẩn. Tất cả đều là năng lượng giống nhau thôi. Bằng việc tĩnh tâm quan sát, cơn giận đã qua đi. Đó là sự thay đổi về trạng thái, hình thức bao quanh của năng lượng. Nhưng năng lượng thì vẫn còn lại. Giờ đây, năng lượng của sân hận không còn chứa sân hận nữa, chỉ còn lại lòng trắc ẩn. Khi ham muốn sắc dục biến mất, nó để lại năng lượng mạnh mẽ của tình yêu. Mọi thứ xấu xí trong tâm trí của bạn khi biến mất sẽ để lại một kho báu quý giá. Người giác ngộ không cần phải buông bỏ, cũng không cần phải tu tập. Tất cả những gì sai trái đều tự động bị bỏ lại, bởi vì chúng không thể nào trụ được trước nhận thức của anh ta. Và những thứ tốt đẹp đều lớn mạnh theo cách riêng của nó, vì nhận thức là nguồn dinh dưỡng nuôi lớn nó. Chúng ta có thể giúp đỡ người mất trí một cách dễ dàng, bởi vì anh ta đã nếm trải những thứ ngoài của tâm trí. Nhưng anh ta cần được chỉ dẫn đúng hướng. Ở một thế giới tốt đẹp hơn, những nhà thương điên không chỉ có mỗi chức năng là giúp cho người tâm thần trở nên tỉnh táo hơn. Điều này vốn là vô nghĩa. Nhà thương của chúng ta sẽ cố để giúp những người này có một cơ hội đi đúng lối. Một người bị tống vào nhà thương điên sẽ đi ra trong tâm thế giác ngộ, không phải quay lại với con người cũ của anh ta với những đau khổ nữa. Vì vậy, đối với tôi, sự điên loạn mang một ý nghĩa rất lớn. Nó có thể là con đường hướng đến sự giác ngộ. Nó có thể được sử dụng như là một phương tiện. Vâng, có một sự khác biệt lớn giữa hai điều này. Người điên thì chỉ thấy vui vẻ và không biết tại sao. Còn người giác ngộ thì an lạc mà hoàn toàn hiểu được nguyên nhân. Anh ta không cần được chữa trị vì anh ta đâu có bị bệnh. Bố tôi thường nói, con thật là hết thuốc chữa. Tôi đáp, bố nói đúng, bởi vì con có bị làm sao đâu. Người ta chỉ cần thuốc chữa khi người ta có bệnh mà thôi. Ông thường nói tôi hết thuốc chữa bởi vì ông không thể thuyết phục được tôi về những điều ông muốn tôi làm. Ví dụ như ông muốn tôi lập gia đình. Dĩ nhiên, khi tôi học xong đại học, ông muốn tôi lấy một ai đó. nhưng ông không có dũng khí nói với tôi điều gì. Hoặc hỏi, thế còn chuyện lấy vợ thì sao? Bởi vì ông thừa biết rằng sẽ sinh ra tranh cãi lớn, và chuyện này quá khó khăn. Ông nghĩ, tốt nhất là không phải nghe câu trả lời không trực tiếp từ nó. Bởi vì một khi mà nó nói không, thì chẳng có cái cách nào để đổi thành có được cả. Ít nhất mình sẽ để ngỏ một khả năng. Mình chưa hỏi nó vội. Mình chờ xem người khác hỏi trước đi cái đã. Ông nhờ một người bạn là luật sư của một tòa án tối cao. Ông nhờ người này vì ông ta nổi tiếng khắp cái đất nước do chưa thua trong bất kỳ một vụ án nào cả. Vì vậy mà cha tôi đã thử đố ông ta. Tình huống là thế này nhé. Con trai của tôi ấy mà. Anh phải thuyết phục nó lập gia đình. Người luật sư đáp. Quá đơn giản, mai tôi sẽ đến. Bố tôi thông báo, bạn bố sẽ đến chơi và ông ấy muốn gặp con. Tôi đáp, con biết tại sao ông ấy muốn gặp con rồi, cứ để ông ấy đến đi. Bố tôi hỏi, làm sao con biết được cơ chứ? Tôi trả lời, bố đừng lo, chắc lại là chuyện cưới xin thôi chứ gì. Và đó là khoảnh khắc mà ông bảo với tôi. Con đúng là hết thuốc chữa. Sao con biết được cơ chứ? Tôi đáp. Một chút phỏng đoán đơn giản thôi bố. Chẳng cần phải là tiên tri thì mới biết. Bố cử cái gã ngốc ấy đến tìm con làm cái gì cơ chứ? Trước đây bố đâu có bao giờ mời ông ta đến chơi đâu. Con mới tốt nghiệp đại học xong. Con biết việc đầu tiên cần phải làm khi quay về là đối mặt với chuyện kết hôn. Con chỉ mới về nhà và ngày mai thì ông ta đã đến. Thôi, cứ để ông ta đến đây đi. Và gã luật sư đến. Ông ta bắt đầu tranh luận theo cái cách mà ông ta làm ở tòa án đó. Tôi nói, trước tiên, chú phải hiểu rằng nếu chú thuyết phục cháu kết hôn, cháu hoàn toàn sẵn sàng lắng nghe. Không sao cả. Nhưng nếu cháu thuyết phục lại chú rằng điều này không đúng, thì chú có ly hôn với vợ của chú hay không? Cần phải thỏa thuận rõ ra nhé. Còn nếu không, thì tình huống này không được công bằng cho lắm. Chỉ có cháu là người thua sao? Giao kèo như thế nào đây? Chú mang vợ ra đặt cược, còn cháu thì mang cả cái cuộc đời của mình ra. Chú không cược nhiều hơn được cháu đâu. Cháu mang ra cả cái cuộc đời cơ mà. Còn chú thì chỉ là một người vợ. Ông ta nói, thế thì tôi phải suy nghĩ cái đã. Tôi đáp, không, không cần phải nghĩ gì cả. Chú đừng có hèn nhát như thế chứ. Cháu giao kèo với chú vì cháu tin chú là người công bằng. Cháu luôn coi chú là chú. Và cháu tin tưởng chú như tình bố cháu. Cháu không cần người phán xử. Cháu đặt cả vào chú để quyết định xem cháu thắng hay thua. Cháu sẽ chấp nhận phán quyết của chú. Người đàn ông đáp, từ từ chờ đã nào. Cậu đặt tôi vào thế khó rồi đấy. Cậu cũng đang biến tôi thành một thẩm phán. Như thế là lấu cá, bởi vì cậu đang thử thách cái sự công tâm của tôi. Rồi lại bảo cậu coi tôi như chú và tin tưởng tôi. Như thế là cậu đang thử thách sự chính trực của tôi đó. Thật sự là tôi chưa bao giờ suy nghĩ về hôn nhân cả. Tôi chưa bao giờ thuyết phục ai về hôn nhân cả. Bởi vì cậu đã tiếp cận cái vấn đề theo cách này, có lẽ cậu đúng đấy. Vì vợ tôi quả thật là một người phiền phức. Cậu có thể thuyết phục tôi. Thật ra, trong lòng tôi đã bị thuyết phục rằng nếu tôi không vướng vào rắc rối ấy, thì mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, có thể cậu đã khơi dậy sự thuyết phục từ nội tâm của chính tôi. Thành thật mà nói, đừng bận tâm đến hôn nhân. Đó đúng là một thứ rắc rối. Hãy hoàn toàn mặc kệ nó đi. Tôi sẽ thử động viên bố cậu để cậu được yên thân. Bố tôi bảo ông ấy, tôi đã nói với anh rồi mà. Anh có thể cải thắng mọi vụ kiện, nhưng thằng con của tôi thì hết thuốc chữa rồi. Đơn giản là bỏ tay với nó. Ông luật sư nói, anh nói đúng, tôi đã thua ngay trước khi bắt đầu cái cuộc tranh luận. Chúng tôi chẳng hề tranh cãi gì cả. Thật ra thì nó đã buộc tôi phải nói với nó rằng đừng lấy vợ. Nó khiến tôi nhớ về vợ mình. Tôi đã không thể lừa phỉnh nó được. Nó biết mọi thứ. Rồi nó bảo, cháu đặt một bên là cuộc đời của mình. Chú đặt vợ chú sang một bên còn lại. Và tôi rất muốn mình thua vụ này đó. Nhưng còn vợ và lũ con, cả gia đình nữa. Quá nhiều ràng buộc. Thôi kệ nó đi, để cho nó yên đi. Nếu bạn có thể nhìn mọi việc từ mọi khía cạnh của nó, bạn sẽ thấy nó không có gì là nghiêm trọng cả. Rắc rối phát sinh bởi vì bạn chỉ thấy một mặt và không thấy mặt còn lại. Cần phải nhìn toàn cảnh, và đó là điểm khác biệt giữa người giác ngộ và người điên. Người điên không có tầm nhìn, anh ta chìm trong bóng tối, anh ta hoàn toàn mù mờ. Người giác ngộ đứng lên từ ánh sáng và không có gì ngoài đôi mắt hướng ra mọi góc nhìn. Anh ta có thể đồng thời nhìn thấy bất kỳ cái gì từ mọi quan điểm. Vì vậy, anh ta luôn có câu trả lời ngay lập tức. Anh ta thậm chí còn có câu trả lời trước khi nghe câu hỏi. Đáp án ở ngay đó. Bởi vì tầm nhìn của anh ta đã rõ ràng. Anh ta nhìn xa trông rộng. Cuộc sống của anh ta minh bạch. Anh ta đứng trên mọi thứ tâm trí máy móc để hướng tới một nhận thức sâu sắc. Bộ não có thể gặp tổn thương. Trí óc sẽ kết thúc ở đó. Nhưng nhận thức không thể bị hủy hoại. Bởi vì nó không phụ thuộc vào bộ não hoặc hệ thống thần kinh. Bạn có thể tổn hại thân thể, trí óc. Nhưng nếu bạn giải phóng nhận thức khỏi cả hai thứ đó, bạn sẽ thấy bạn chẳng hề hấn gì cả. Thậm chí không có lấy một vết sức mẻ. Manso đã cười, ngay cả khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Trong đám đông có người hỏi, sao ông lại cười cơ chứ? Ông trả lời, ta cười bởi vì họ đang đóng đinh người khác. Nhưng họ lại nghĩ đó là ta. Ta chỉ là một người đứng quan sát như tất cả các vị. Các vị đứng xem Manso bị đóng đinh, ta cũng vậy. Tất cả chúng ta đều là người xem. Nhưng những người đang đóng đinh Manso thì nghĩ đó là ta. Vì thế mà ta cười, cười vào sự mù quáng của loài người. Họ đang lấy mạng người khác nhưng cứ nghĩ là ta cơ. Một người giác ngộ có thể cười ngay cả khi hấp hối. Thậm chí cái chết cũng chỉ là một việc đáng cười, bởi vì trải nghiệm của anh ta đã cho thấy rằng anh ta nằm ngoài dòng chảy của thời gian, ngoài những thay đổi, ngoài mọi khuôn mẫu, rằng anh ta là vũ trụ, anh ta là một phần của ý thức. Ngay cả cái chết cũng chỉ là đi về nhà thôi.